Toàn chức thành chủ, chương 123, 123, yêu thú lại tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đạo hữu năm mới vui khỏe. Hôm nay, sáng chủ nhật mà Kiro phải dậy sớm để đi gác thành. 5 giờ sáng Kiro đến thay ca. Đến thành Tây thì là lúc bình minh cũng đang lên ở phía thành Đông. Bình minh lên khiến cho thành Tây một mảnh nhập nhoạng. Những tia nắng ban mai bay qua tường thành chiếu về phía xa. Dõi theo ánh nắng Kiro có hơi bất ngờ khi ánh nắng ấy lại chiếu thẳng vào một con tinh thần yêu lang tinh thú cấp 4. Ánh ban mai chiếu lên bộ lông sói màu bạc cứng rắn của nó khiến nó trở nên đặc biệt lấp lánh giống như những ngôi sao lấp lánh trên trời cao vậy. Nhìn con tinh thần yêu lang trong lòng Kiro tự nhiên giật thót một cái. Không hiểu sao Kiro lại cảm thấy bất an nhưng sự xuất hiện đột ngột của tinh thần yêu lang khiến cho Kiro nghi ngờ. Mấy ngày liền rồi không thấy yêu thú nào xuất hiện quanh đây đột nhiên xuất hiện một con tinh thần yêu lang. Hơi bất an Kiro mở ra bản đồ và tiến hành mở rộng phạm vi quét bằng cách tiêu hao TDB. Tiêu hao 5.000 TDB ở rộng bản đồ đến 10 km Kiro phát hiện càng ngày càng nhiều yêu thú đang hướng đến đây. Không biết tại sao chúng hướng đến đây nhưng Kiro biết chắc chắn lại có một đợt thú triều nữa rồi. Mấy ngày nghỉ ngơi mọi người có chút chủ quan rồi. Ngay lập tức Kiro chạy đến thành lâu nói mình qua ống ngắm của hơi thở tử thần hình như đã nhìn thấy một nhóm yêu thú kết đàn hướng đến đây. Nghi ngờ yêu thú công thành. Sự nghi ngờ cẩu Kiro cảnh tỉnh một số người trong phòng chỉ huy. Ngay lập tức có người được phái đi dò la thực hư và tin tức rất nhanh trở lại. Yêu thú công thành, tiếng chuông báo động rộn ràng kêu lên trong ánh bình minh. Nhóm gác vừa về đến phòng còn chưa kịp ngả lưng lên giường thì tiếng chuông báo động lại kéo họ bật dậy. Theo như thám báo, báo thông tin về thì lần này yêu thú công thành không có những dấu hiệu bất thường như lần trước nhưng lại có sự kêu gọi của 3 yêu thú cường đại. Cả 3 con đều khả năng cao là hoàng thú nhưng không rõ phẩm cấp. Nghe tin này mọi người bắt đầu lo lắng lên. Tuy bọn họ có vẫn có cường giả chống lại được nhóm hoàng thú này nhưng nếu như chiến đấu gần tường thành thì nguy cơ cao là tường thành sẽ hỏng. Mất. Thông qua cuộc họp cấp tốc của ban chỉ huy tác chiến thì lần này bọn họ sẽ chủ động xuất chiến trước. Hiện tại bọn yêu thú này số lượng không nhiều và vẫn còn cách tường thành hơn 5 km nên chủ động chặn đánh cũng không phải không thể chiến thắng. Sau khi bàn tính một hồi bạo họ đưa ra quyết định tiến hành chặn đánh ám sát 3 con hoàng thú kia trước không để cho 3 con yêu thú này tiếp cận tòa thành. Bọn họ có đủ cường giả để làm việc này. Quảng cáo, còn đám yêu thú còn lại thì để xem 3 yêu thú hoàng cấp sau khi bị hạ sát thì có còn tấn công nữa không? Tốt nhất là chúng bỏ chạy nếu không thì chiến đi. Ai sợ ai? Lần này số lượng yêu thú ít hơn lần trước 1/3 lần này nguy cơ đến từ 3 con hoàng cấp yêu thú mà thôi. 3 con hoàng thú này có khả năng phá hoại còn hơn 100 con huyền thú cộng lại. Nhớ lần trước con khỉ trắng ấy chỉ ném đá thôi tường thành đã lung lay muốn đổ rồi. May mắn lần đấy khống linh yêu hương không có ảnh hưởng đến nhiều yêu thú cấp cao mà chủ yếu chỉ là yêu thú cấp thấp mà thôi. Lần này không biết tòi đâu ra 3 con hoàng thú. Trong khi ban chỉ huy tập họp và mọi người đang giáo giết chuẩn bị cho chiến đấu sắp tới thì Kiro lại đi tìm Ngọc Tâm. Lần này nghe tin 3 con hoàng cấp yêu thú công thành mọi người thì lo lắng còn Kiro thì mừng như điên. Hắn có thuần thú đan sơ cấp vốn định lúc nào có thời cơ đi kiếm cho Ngọc Tâm một con thú cưỡi làm quà đính ước này chúng nó tự tìm đến cửa thì. Thật là sung sướng mà. Qua bản đồ Kiro dễ dàng lấy được tư liệu của 3 con yêu thú này. Con thứ nhất là ma hỏa yêu lang hoáng thú cấp 6. Con này thân thể to lớn như một con voi vậy nhưng mà cơ thể thuôn dài toát lên vẻ nhanh nhẹn. Toàn thân nó một thân lông mà cam mềm mại. Con thứ hai là nham hỏa cự viên hoàng thú cấp 8. Bản thân con này là một con tinh tinh khổng lồ. Thân thể cao lớn, thân cao đến 7 mét. Một thân nham thạch màu đen cứng rắn. Trên người nó vẫn có những đường gân đỏ lửa. Theo như truyền thuyết, yêu đan của nó chính là dung nham tạo thành. Con thứ ba là bạch mi cự ưng hoàng thú cấp 5. Con này là một con chim ưng vô cùng to lớn, sải cánh đến 6-7 mét, toàn thân lông vũ lấy màu đen là chính. Đầu cánh và cuối đuôi thì lông vũ lại màu trắng bạc. Đặc biệt cuối mắt nó cao hai cái lông cực kỳ dài màu trắng dựng ngược lên. Quảng cáo, Kiro đến tìm Ngọc Tâm thì nàng cũng đang chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Nàng đang chuẩn bị những chiếc phi đao sắc bén cài vào một chiếc đai lưng đặc chế quấn lấy cái eo nhỏ của nàng. Thấy Kiro đến, nàng vui vẻ đón tiếp. Nghe Kiro nói muốn tặng nàng một con yêu sủng thì nàng vui vẻ. Nhưng khi Kiro bảo nàng chọn một trong ba con hoàng thú trên thì nàng còn tưởng Kiro trêu đùa mình nhưng vẫn cười khanh khách. Nàng chọn bạch mi cự ưng. Tuy con này cấp độ thấp nhất nhưng lại khó ăn nhất bởi nó biết bay. Tuy con này không đẹp bằng ma hỏa yêu lang nhưng do nàng tưởng Kiro đùa mình nên nàng chọn hẳn con khó ăn nhất trêu Kiro chơi. Thực sự nàng không tin Kiro có thể bắt được hoàng cấp yêu thú, nhưng thấy Kiro vui vẻ quay lưng định đi mà ánh mắt không có tí gì là cười cợt thì ngay lập tức kéo tay Kiro lại. Nàng nhìn thẳng vào mắt Kiro nghiêm túc hỏi, anh định đi bắt chúng nó thật đấy à? Kiro thì không hiểu ý của Ngọc Tâm nên vẫn cười nói, thật chứ, chẳng nhẽ anh phải lừa em sao? Em ở đây đợi di anh đi nhanh về nhanh. Thấy Kiro không có vẻ gì là đùa cợt, Ngọc Tâm bây giờ mới nhận ra Kiro là làm thật. Lúc này nàng có chút cảm động nhưng nhiều hơn là lo lắng. Không được quá nguy hiểm. Anh đừng có mà xính cường. Anh ra đấy không nói bọn yêu thú đông nghịt khác. Chỉ riêng bản thân chúng nó hoàng giai yêu thú đã có thể giết anh như một giết một con kiến. Thấy Ngọc Tâm quan tâm mình, Kiro cảm thấy ấm áp trong lòng. Đưa tay nắm lấy tay của Ngọc Tâm khẽ vuốt ve. Em cứ yên tâm. Nam nhân của em cực kỳ cường đại. Em yên tâm chờ ở đây, anh mang bạch mi cự ưng về cho em chơi. Nói rồi Kiro buông ra tay Ngọc Tâm rồi chạy đi. Ngọc Tâm thì ngẩn ngơ đứng đấy nhìn theo dáng người nhỏ bé kia. Vốn dĩ nàng định lên tiếng tiếp tục ngăn cản nhưng không biết tại sao ánh mắt quyết tâm và tự tin của Kiro lại khiến cho nàng không nói lên lời nào. Đã chọn được mục tiêu, Kiro chạy nhanh ra khỏi thành. Kiro dùng toàn bộ tốc lực của mình để tiến đến chỗ 7 yêu thú. Mục tiêu của Kiro rất rõ ràng, đó chính là bạch mi cự ưng. Con chim ưng này cực kỳ kiêu ngạo, một mình nó bay trên bầu trời, bất kể con yêu thú nào ngo ngoe bay đến gần lập tức bị nó cho một chiêu đao gió hạ sát. Ngay lập tức, không đến 30 phút Kiro tiếp cận được quân đoàn yêu thú. Tuy nhiên anh không cần đến quá gần. Kiro ẩn núp ở một ngọn cây cao cách đấy nửa cây số. Quảng cáo, yên vị trên ngọn cây, Kiro hai tay nắm chặt hơi thở tử thần. Ống ngắm Kiro ngắm chuẩn bạch mi cự ưng trên bầu trời. Một lượng khí khổng lồ được Kiro truyền vào hơi thở tử thần. Bình thường Kiro chỉ cần nạp đủ khí vào hai hạt nhân là có thể bắn 20 phát. Bây giờ Kiro dung nạp lượng lớn khí vào hơi thở tử thần nhưng không lưu chữ mà toàn bộ sử dụng một lần. Kinh kỳ ánh chớp, Kiro bóp cò súng, toàn bộ linh khí bị hai hạt nhân dẫn nổ. Phát nổ cực mạnh khiến cho khẩu súng giật mạnh một cái. Báng súng tì trực tiếp vào vai Kiro nên khi súng nổ vai anh chịu một sực giật khủng khiếp. Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng Kiro vẫn bị giật cho hơi ngả ra, sau suýt thì ngã từ trên cây xuống. Đổi lại lần này viên đạn ra khỏi đầu nòng với vận tốc cực kỳ kinh khủng. 2.400 mét, viên đạn được bao bọc bởi một lớp hỏa thuộc tính lấy tốc độ kinh khủng bay đến bạch mi cự ưng. Tốc độ của viên đạn quá kinh khủng, nó bay như kẻ chỉ đến chỗ con chim ưng. Từ lúc nó ra khỏi nòng nó cần chưa đến một giây đồng hồ để găm thật sâu vào chân của con chim ưng. Tốc độ viên đạn quá nhanh. Bạch mi cự ưng đang bay yên ổn trên bầu trời thì đột nhiên một cảm giác đau rát cực kỳ truyền đến từ đùi phải của nó. Quay đầu nó ngay lập tức phát hiện đùi mình đang rỉ máu qua một cái lỗ to bằng nắm đấm. Cũng lúc ấy một tiếng ầm truyền đến tai nó. Ngay lập tức nó nhận ra nguồn cơn khi phát hiện một con lợn nhỏ nhảy xuống từ cái cây cắm cúi chạy về nơi xa. Nó vô cùng tức giận. Hai cánh quạt mấy cái nó hướng thẳng đến chỗ kia râu. Cách chương.